đích nữ cuồng phi, cực phẩm bảo bối vô lại nương, chương 1050, khảo nghiệm 3, góc truyện audio.com, cũng không phải thuộc hạ, đối với người bên cạnh Đông Phương Ngữ Hinh bọn họ vẫn luôn xem là bằng hữu. Gặp phải chuyện tất cả đều có thương lượng, chỉ là bọn họ có thói quen nghe chính mình nói, tuy rằng võ công của nàng, ở trong bọn họ là yếu nhất. Người cả đời này, cái gì là đứng đầu, cái gì là cao nhất. Cho dù chính mình thật sự xông xáo một mảnh bầu trời, cho dù chính mình thật sự rất lợi hại nhưng có thể có mấy bằng hữu thật sự hiểu được chính mình, có người hiểu mình, ta cảm giác so với chính mình một thân một mình, vẫn tốt hơn. Bạch Sử cảm thán một tiếng, này nếu là thời điểm lúc trước, hắn tuyệt đối sẽ không có giác ngộ này, nhưng cùng Tà Dịch ở chung một chỗ thời gian dài, hơn nữa còn có thêm Tiểu Hoan Hoan, hắn bỗng nhiên nghĩ đến cuộc sống như vậy cũng rất tốt. Tuy rằng, không thể nào tự do, hoặc là, như vậy cũng là tự do. Nhưng chỉ cần mỗi ngày đều vui vẻ, như vậy cũng đã đủ rồi. Huống chi ta thưởng thức cách đối nhân xử thế của các ngươi, ta biết các ngươi sẽ không bạc đãi bằng hữu. Ha ha, đúng rồi, ta có thể tính là bằng hữu của các ngươi không? Là hắn tự đề cao chính mình sao? Hắn nói xong, liền có chút hối hận, dù sao, hắn cùng bọn họ nhận thức thời gian không lâu. Tính a, đương nhiên là tính. Quất Trì Tà Dịch nhìn Đông Phương Ngữ Hinh liếc mắt một cái, thấy nàng gật gật đầu, hắn liền ha ha cười. Chúng ta đây liền cùng nhau đi, không cầu thống nhất thiên hạ, ta cũng không có dã tâm gì, chỉ cần tất cả mọi người đều khoái khoái lạc lạc vui vui vẻ vẻ, như vậy là đủ rồi. Thiên hạ thống nhất cũng vô dụng, bá chủ, hắn cũng thích nhưng cái dã tâm kia, hắn chỉ muốn thủ hộ tốt hết thảy những gì hắn đang có, để thê tử cùng nữ nhi của hắn, có thể vui vui vẻ vẻ thì tốt rồi. Ân, đây là tốt nhất, Đông Phương Ngữ Hinh cũng không có dã tâm, nàng không muốn làm hoàng hậu, đến lúc đó nói không chừng còn phải cùng rất nhiều người tranh thủ tình cảm đâu. Gạch nối, gì, hắn thật sự đã chết sao? Tiểu Hoan Hoan tiến đến trước mặt Long Vương, người này, Nga, không đúng, Long này, làm nhiều chuyện xấu như vậy, hại chết nhiều người như vậy, liền lại chết như thế, cảm giác cũng quá có chút dễ dàng đi. Tiểu Hoan Hoan vừa nói, Đông Phương Ngữ Hinh cũng đi qua, Long Vương đúng là đã không còn hơi thở, là đã chết không sai. Là đã chết, nàng gật gật đầu, xác nhận Long Vương đã chết, vậy, phải xử lý thế nào? Mà thú cùng người không giống nhau, nếu như xử lý không tốt nói không chừng. Ta có dược có thể khiến hắn hôi phi yên diệt, hồn phi phách tán. Người kỳ thật làm gì cũng nên lưu lại đường sống. Tuy rằng chuyện này rất tàn nhẫn, nhưng ta lo lắng. Đông Phương Ngữ Hinh lo lắng nói xong, Long Vương này vạn nhất sống lại kia ngược lại. Hậu quả, không thể chịu nổi a. Ân, nên làm như vậy. Nữ vương cùng quốc sư đều đồng ý, Đông Phương Ngữ Hinh liền lấy ra dược thủy, vừa muốn đổ xuống, nhưng bỗng nhiên nàng liền nghĩ đến cái gì. Đợi chút, ta bỗng nhiên nghĩ đến, Long Vương tựa hồ đã đoạt đi thập giai ma hạch, chúng ta tìm thử một chút. Quất Trì Tà Dịch lập tức đi qua bắt đầu tìm kiếm, vật như vậy quá mức chân quý, Long Vương hẳn là mang ở trên người đi. Quả nhiên là tìm được, Đông Phương Ngữ Hinh tiếp nhận thu vào nhẫn chữ vật, hai mắt nàng nhìn về phía Long Vương, cười nói. Sư hậu, Hinh Nhi, sư hậu vèo một tiếng chui ra thấy. Góc truyện audio.com, Đông Phương Ngữ Hinh đã lấy được thập giai ma hạch, nàng cũng rất kích động. Cách chương.